áo bào trắng thiếu niên trực tiếp bị giết. Nhìn thấy một màn này, trong điện mấy người vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Này áo bào trắng thiếu niên cũng không phải người khác, mà là đạo tân tông bên trong một vị thực quyền trưởng lão cháu trai, tên Tôn Lá. Mà này Tôn Lá là ai đâu? Đây chính là bây giờ đạo tân tông thiếu tông chủ người. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên không hiểu, đạo ngôn tiền bối, cái này người tại sao lại vô cớ tới tìm chúng ta tiên bảo các phiền toái. Đạo ngôn cười khẽ, hắn cũng không phải vô cớ. Diệp công tử khả năng còn không biết, đạo tân tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh sáng lập một cái thương hội, tên Khói Lửa Thương Hội, là này mới đệ nhất thế giới đại thương hội, Tần Quan cô nương sáng lập tiên bảo các, này bằng với là đang động lợi ích của hắn. Bởi vậy, bọn hắn hôm nay đến đây, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn làm phá hư. Đạo tân tông. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Đạo ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử yên tâm, nơi này không phải đạo tân tông. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Trong đại điện, Tần Quan nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, đấu giá hội tiếp tục. Nhưng mà, trong điện rất nhiều người lại hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy dồn dập rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tần Quan chân mày to hơi nhíu lại. Lúc này, Diệp Huyền đi ra, sau đó nói, thiếu niên kia là đạo tân tông. Đạo tân tông. Tần Quan nói khẽ, nói như vậy, phiền toái chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Vừa dứt lời, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống, trực tiếp ép hướng tiên bảo cát. Trực tiếp động thủ. Diệp Huyền bên cạnh, đạo ngôn mày nhăn lại, hắn lật tay lại, một cổ lực lượng thần bí từ trong điện phóng lên tận trời. Oanh! Tiên bảo các bên ngoài, cái kia cổ lực lượng cường đại đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, cùng này cùng, một đạo kinh hải tiếng từ ngoài điện vang lên, là ai? Ngươi là ai? Đạo ngôn lạnh lùng nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài, cút! Đạo tông chủ! Đúng lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện nơi xa. Nhìn thấy gã thiếu niên này, đạo ngôn chân mày cau lại. Người tới, chính là bây giờ đạo tân tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh. Triệu Mệnh cười nói, không ngờ tới, đạo tông tông chủ cũng ở chỗ này. Đạo ngôn lãnh đạm nói, ta cũng không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ đích thân đến. Triệu Mệnh lắc đầu, ta đạo tân tông người bị người giết, đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là thiên đại sự tình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Tần Quan, cười nói, đạo tông chủ, vị cô nương này giết ta đạo tân tông người, ta muốn bắt nàng, ngươi sẽ không phản đối, đúng không? Đạo ngôn nhìn xem Triệu Mệnh, vị cô nương này là ta đạo tông người, người nào động nàng, liền là cùng ta đạo tông là địch. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Triệu Mệnh nhìn xem đạo ngôn, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đạo ngôn thái độ vậy mà như thế kiên quyết. Mà lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi người đánh ta người một bàn tay, chúng ta giết hắn, đây không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Còn có. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên ủy khuất nữ tử váy trắng, vị cô nương này bị ngươi đạo tân tông người đánh một bàn tay, ta cảm thấy, các ngươi hẳn là phải bồi thường thường điểm tổn thất tinh thần phí, liền 100 triệu thứ nguyên thánh tinh đi. Không quá phận a. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Một bàn tay 100 triệu thứ nguyên thánh tinh. Cái này không hợp thói thường. Đạo ngôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Triệu Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt híp lại, một bàn tay 100 triệu thứ nguyên thánh tinh, xin hỏi vị huynh đài này, ngươi muốn làm minh tệ sao? Diệp Huyền nhìn xem Triệu Mệnh, hai ức. Hai ức. Triệu Mệnh cười nói, ngươi tại sao không nói 1 tỷ? Diệp Huyền gật đầu, vậy liền 1 tỷ đi. 1 tỷ. Trong điện, một mọi người thấy Diệp Huyền, tự như đang nhìn một cái quái vật một dạng. Đây là bị điên sao? Triệu Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đạo tân tông có rất nhiều thứ nguyên thánh tinh, ngươi đi lấy. Diệp Huyền gật đầu, vậy liền đi lấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đạo ngôn, tông chủ, mang bọn ta đi đạo tân tông đi. Đạo ngôn biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử. Thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Đạo Ngôn yên lặng sau một lúc lâu, nói, vậy liền đi. Hắn cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Thế nhưng, vừa nghĩ tới cái kia nữ tử váy trắng, hắn lại cảm thấy đáng tin cậy. Mà lại, hắn cảm thấy cơ hội tới. Đạo Tông cùng Đạo Tân Tông tranh đấu nhiều năm như vậy, có thể nói là đã như nước với lửa, nguyên bản hai nhà thực lực là tương xứng, thế nhưng trước đây không lâu, Đạo Tân Tông thiếu tông chủ Triệu Mệnh vậy mà cùng cái kia dị quỷ tộc công chúa thông đồng ở cùng nhau, hai bên đã ước định hôn kỵ, một khi hai người kết hôn, vậy cái này hai bên nhưng chính là cường cường liên hợp, khi đó, Đạo Tông sẽ phải bị đè xuống đánh. Trong khoảng thời gian này đến, hắn vì việc này có thể là buồn không được. Mà bây giờ, vị này Đạo Tân Tông thiếu tông chủ trêu chọc đến vị này Diệp thiếu gia, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Đi! Đạo Ngôn trực tiếp mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan tan biến tại chỗ, thẳng đến Đạo Tân Tông. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người vậy mà thật muốn đi Đạo Tân Tông, một bên Triệu Mệnh lông mày thật sâu nhíu lại. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút bất an. Đối phương dám đi Đạo Tân Tông muốn 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh, không phải tên điên, liền là ẩn giấu đại lão. Hết sức rõ ràng, đối phương không phải tên điên, bởi vì Đạo Ngôn làm nhất tông tông chủ, chắc chắn sẽ không bồi tiếp đối phương điên. Triệu Mệnh đột nhiên nói, tra cái này người tin tức. Nói xong, hắn quay người tan biến trong điện. Không bao lâu, Đạo Ngôn chính là mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quan đi tới Đạo Tân Tông, ba người vừa tới Đạo Tân Tông, từng đạo kinh khủng thần thức chính là bao phủ lại ba người. Đạo Ngôn cười lạnh một tiếng, tuyệt không sợ. Hắn tin tưởng, trước mắt này Đạo Tân Tông người mạnh nhất tại cái kia nữ tử váy trắng trước mặt, khẳng định nhất kiếm cũng đỡ không nổi. Vô địch nữ nhân. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Đạo Ngôn vội vàng nói, cái này người chính là Đạo Tân Tông tông chủ Triệu Cát. Lúc này, cái kia Triệu Mệnh cũng xuất hiện tại Triệu Cát bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh. Ta Đạo Tân Tông có, liền nhìn ngươi có hay không thực lực này tới bắt. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền gọi cái tên này, một bên Đạo Ngôn vẻ mặt lập tức trong nháy mắt kịch biến, thân thể của hắn trực tiếp cong xuống dưới. Diệp Huyền thanh âm vừa dứt dưới, bên cạnh hắn thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử váy trắng. Bất quá, lần này tới không phải bản thể, chẳng qua là một đạo phân thân. Hết sức rõ ràng, bản thể đang bận. Thanh Nhi xuất hiện về sau, cái kia Đạo Ngôn liền vội cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Đạo Ngôn đối nữ tử váy trắng như thế tôn kính, một bên cái kia Đạo Tân Tông Tông chủ Triệu các chân mày cau lại, trong lòng cũng là dâng lên một chút bất an. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Triệu các hai người, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Hành đạo kiếm. Triệu các đồng tử bỗng nhiên một chỗ, trong lòng của hắn hoảng hốt, tay phải đột nhiên nắm chặt, vừa định muốn phản kháng, mà lúc này, thanh kiếm kia đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Suy. Triệu các sau đầu, một đạo máu tươi bắn ra. Triệu các trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bị miễu sát. Tại Triệu các bên cạnh, cái kia Triệu Mệnh giờ phút này cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Đạo Ngôn mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Bị miễu sát. Này Triệu các cùng thực lực của hắn có thể là giống nhau, đều là thần đạo cảnh. Nhưng mà, một vị thần đạo cảnh cường giả tại nữ tử váy trắng này trước mặt thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không. Quá kinh khủng. Triệu Cát có hạng đờ đẫn nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi là? Ngươi là ai? Lần này, trực tiếp cho hắn chỉnh bối rối. Nữ tử váy trắng không để ý tới Triệu Cát, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ca, gần nhất tại Đạo Tông qua còn tốt. Nghe vậy, một bên Đạo Ngôn thân thể trực tiếp rung động lên. Diệp Huyền cười nói, rất tốt. Đạo Ngôn tiền bối đối ta cùng Tần Quan rất là chiếu cố. Nghe vậy, Đạo Ngôn trong lòng lập tức thở dài một hơi. Này nếu là Diệp Huyền nói qua không tốt, mình cùng đạo tông sẽ theo trên đời này tan biến sao? Nghe được Diệp Huyền, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, trôi qua rất tốt liền tốt. Mà đúng lúc này, xa xa Triệu Cát đột nhiên xuất ra một viên phù lục bóp nát, hô to, vô biên, cứu ta. Vô biên. Diệp Huyền sửng sốt. Vô biên chủ. Theo Triệu Cát trong tay cái viên kia phù lục phá toái, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, Triệu Cát bên cạnh thời không nứt ra, ba người đi ra. Cầm đầu chính là vô biên chủ. Vô biên chủ cười nói, Triệu Cát, ngươi là bị thiên đạo đánh sao? Ha ha! Mà khi hắn đi ra đến xem đến nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngọa tào. Các ngươi! Nhìn thấy nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền, thần linh cùng tăng vô cũng là sửng sốt. Này Kháo Sơn Vương làm sao cũng tại đây? Hai người đều có chút mộng. Diệp Huyền nhìn thấy ba người, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy ba người, thật chính là thật trùng hợp a. Một bên, cái kia Triệu Cát đột nhiên nói, vô biên, cứu ta. Hắn giờ phút này, thần hồn đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến, nhiều nhất một khắc đồng hồ, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Triệu Cát, ngươi không cần loạn hô, cái gì vô biên không vô biên, ta cùng ngươi rất quen sao? A. À. Triệu Cát trực tiếp sững sờ tại chỗ, cái gì quỷ? Vô biên chủ trầm giọng nói, ta chẳng qua là đi ngang qua. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, cái kia Triệu Cát đột nhiên nói, vô biên, nàng không phải bản thể, chẳng qua là một đạo phân thân. Một đạo phân thân mà thôi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Triệu Cát, xin ngươi đừng lại gọi tên ta với ngươi không quen. Thật. Tạ ơn. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo ba người tan biến tại chỗ. Triệu Cát ngay cả người, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người chính là trong truyền thuyết Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, Triệu Cát vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Vô biên chủ từng cùng hắn nói qua, chỉ cần không trêu chọc Kháo Sơn Vương, xem ở đạo Tân Tông đã từng một vị tiên tổ trên mặt mũi, hắn vô biên chủ có thể vì đạo Tân Tông ra tay một lần. Hết sức rõ ràng, hắn trêu chọc phải Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương. Triệu Cát đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên thần bí phù lục xuất hiện, sau một khắc, này miếng phù lục trực tiếp bốc cháy lên. Triệu Cát nhìn về phía xa xa nữ tử váy trắng, ngươi rất mạnh, thế nhưng, ngươi mạnh hơn đại đạo bút chủ nhân ý niệm chuyển hóa thiên đạo đại nhân sao? Mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là thiên đạo. Nhìn thấy thiên đạo, Triệu Cát lập tức kích động lên, mà đúng lúc này, ngày đó đạo đột nhiên đi đến nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa, sau đó hai chân khẽ cong, phù phù, một tiếng quỳ xuống, run giọng nói, ta thề, ta cùng đạo Tân Tông không có bất cứ quan hệ nào. Triệu Cát. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bối rối. Triệu Cát đã triệt để bối rối. Thiên đạo đại nhân quỳ rồi. Giờ khắc này, hắn đầu óc trực tiếp là trống rỗng. Hắn không nghĩ tới, này vô địch thiên đạo đại nhân, vậy mà quỳ gối nữ tử váy trắng này trước mặt. Thế đạo này đến cùng là thế nào? Giờ khắc này, hắn đã giật mình đến đầu trống rỗng, đây chính là vô địch thiên đạo đại nhân a. Mà giờ khắc này, này vô địch thiên đạo đại nhân, vậy mà trực tiếp quỳ gối này trước mặt nữ nhân. Đây là thế nào? Thanh Nhi nhìn trước mắt quỳ thiên đạo đại nhân, mặt không biểu tình, ta ca xảy ra chuyện thời điểm, ngươi vì sao chưa từng xuất hiện? Nghe vậy, thiên đạo đại nhân run giọng nói, ta đang cùng vô biên chủ ôn chuyện. Nhất thời thiếu giám sát, còn mời thiên mệnh đại nhân thứ tội. Vô biên chủ. Thanh Nhi sắc mặt băng lãnh, trong tay nàng hành đạo kiếm đột nhiên rung động lên. Thiên đạo vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn trực tiếp quỳ xuống Diệp Huyền trước mặt, khóc trống, Diệp thiếu gia, giúp ta van nài. Ta không nên cùng vô biên đi thổi ngưu bức. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi, quên đi. Hắn cảm thấy dạng này vẫn là không tốt lắm, dù sao, người ta thiên đạo cũng không có nghĩa vụ bảo vệ mình. Thanh Nhi gật đầu, nghe ngươi. Nghe vậy, thiên đạo toàn bộ thân thể lập tức vì đó mềm nhũn, dĩ nhiên, trong lòng khối kia treo lên tảng đá xem như hạ xuống. Cuối cùng không cần chết. Hắn mặc dù chỉ là một đạo ý niệm biến thành, nhưng đã có linh trí, có thể nói xem như một cái sinh linh, mà lại, hết sức không dễ dàng, bởi vậy, hắn đặc biệt sợ chết. Mà nơi xa, cái kia Triệu Cát đã triệt để bối rối. Thiên đạo đại nhân cứ như vậy tầm thường sao? Triệu Cát nhìn xem nữ tử váy trắng, mờ mịt nói, ngươi là đại đạo bút chủ nhân sao? Thiên đạo. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Triệu Cát, phất tay áo vung lên, Triệu Cát trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Triệt để bị xóa đi. Mà một bên, cái kia Triệu Mệnh thân thể trực tiếp nhìn không được run rẩy. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Triệu Mệnh, hành đạo kiếm đột nhiên chui vào Triệu Mệnh giữa chân mày. Oanh! Triệu Mệnh thân thể kịch liệt rung lên. Mà đúng lúc này, Triệu Mệnh trước ngực một viên ngọc bội đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên từ trong ngọc bội truyền ra, động phu quân ta diệt ngươi ngươi thập tộc. Nghe vậy, nữ tử váy trắng chân mày cau lại. Mà một bên, ngày đó đạo vẻ mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt dâng lên. Lúc này, Triệu Mệnh trước ngực khối ngọc bội kia đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng rơi ở trong sân, bạch quang tán đi, một nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đen, đầu đội màu tím khăn vuông, trong tay phải nắm một thanh tu la thứ. Dị quỷ tộc. Bây giờ dị quỷ tộc, có thể nói là một phương siêu cấp bá chủ, theo trình độ nào đó tới nói, dị quỷ tộc thực lực là nghiền ép đạo tông cùng đạo tân tông. Nếu như không phải hai tông này là đại đạo bút chủ nhân sáng lập, hiện tại cũng đã không tồn tại nữa. Mà trước mắt nữ tử này, chính là dị quỷ tộc công chúa Dị Dịch. Dị Dịch xuất hiện về sau, nàng nhìn thoáng qua Triệu Mệnh, làm thấy Triệu Mệnh linh hồn càng ngày càng nhiều hư ảo lúc, nàng tầm mắt lúc này lạnh xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, là ngươi làm. Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Dị Dịch hai mắt híp lại. Ai cho ngươi gan chó? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Dị Dịch, gọi người. Dị Dịch khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, cực kỳ cuồng vọng. Hy vọng ngươi đợi chút nữa cũng còn có thể cứng như vậy khí. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên truyền âm phù xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp bóp nát truyền âm phù. Một bên, Tần Quan nhìn xem vậy còn quỳ thiên đạo, sau đó nói. Nàng không biết ngươi sao? Thiên đạo do dự một chút, sau đó nói, nàng cấp bậc không đủ, còn chưa có tư cách nhận biết ta. Nữ tử váy trắng nhìn về phía thiên đạo trực tiếp nằm trên đất, ta không có ý tứ gì khác. Tần Quang mỉm cười, ngươi đừng khẩn trương như vậy, ngươi đứng lên mà nói mà. Thiên đạo mãnh liệt lắc đầu, không. Ta vẫn là quỳ đi. Quỳ, ta cảm giác an toàn một chút. Tần Quan. Một bên, cái kia Dị Dịch nhíu mày, ngươi này người, như thế nào như thế không có cốt khí. Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Dị Dịch, nếu như không phải cố kỵ nữ tử váy trắng ở một bên, hắn thật nghĩ một bàn tay chụp chết nữ nhân này. Lão tử là thân phận gì, cũng là ngươi có thể lải nhải. Đúng lúc này, Dị Dịch bên cạnh thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, bốn tên dị quỷ tộc cường giả đi ra. Đều là thần đạo cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Đạo Ngôn sắc mặt trầm xuống. Này dị quỷ tộc lại có thể tùy ý liền kêu lên bốn tên thần đạo cảnh cường giả. Bốn tên dị quỷ tộc cường giả vừa xuất hiện, liền là hướng về phía Dị Dịch hơi hơi thi lễ, gặp qua công chúa. Dị Dịch nhìn xem một bên nữ tử váy trắng, đánh cho tàn phế nàng. Bốn tên dị quỷ tộc cường giả quay người nhìn về phía nữ tử váy trắng. Bốn người liền muốn xuất thủ, nữ tử váy trắng trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, bốn tên dị quỷ tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun tuôn ra, dọa người vô cùng. Một kiếm miểu sát bốn vị dị quỷ tộc đỉnh cấp cường giả. Bối rối. Dị Dịch trực tiếp bối rối. Làm sao lại không có? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dị Dịch, tiếp tục gọi. Tiếp tục gọi. Giờ khắc này, Dị Dịch trên mặt nhiều một vệt vẻ mặt ngưng trọng, ngươi là ai? Nữ tử váy trắng cầm trong tay hành đạo kiếm vung lên. Ba. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, Dị Dịch trên má phải trực tiếp nhiều hơn một vết kiếm hằn sâu. Nữ tử váy trắng nhìn xem Dị Dịch, gọi người. Gọi người. Dị Dịch bị đánh một bàn tay, tâm tính trực tiếp băng đi, lúc này gầm thét, ta muốn ngươi trả giá đau đớn đại giới. Nói xong, nàng xuất ra một viên truyền âm thạch bóp nát. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu Triệu Mệnh run giọng nói, Dịch, quên đi. Giờ khắc này, hắn đầu óc đã tỉnh táo, hắn so Dị Dịch xem hiểu hơn, hắn biết, trước mắt nữ tử váy trắng này tuyệt đối không phải người bình thường, phải biết, ngày đó đạo có thế đều còn tại cái kia quỳ. Triệu Mệnh nhìn thoáng qua thiên đạo, vừa muốn nói chuyện, mà lúc này, linh hồn hắn trực tiếp triệt để tan biến. Không. Nhìn thấy Triệu Minh thần hồn câu diệt, Dị Dịch vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử váy trắng tay phải nhất kiếm vung ra. Ba. Lần này, Dị Dịch cả khuôn mặt trực tiếp bị hành đạo kiếm phiến nát. Dị Dịch cả khuôn mặt trực tiếp biến thành tàn khuyết, vô cùng kinh khủng. Dị Dịch mộng ngay tại chỗ. Sau một khắc, Dị Dịch gầm thét, ta chính là Dị Quỷ tộc. Thanh Nhi cầm kiếm lại là vung lên. Ba. Dị Dịch chỉnh cái đầu trực tiếp bị phiến nát. Thế nhưng, nàng cũng chưa chết. Giờ khắc này, Dị Dịch cuối cùng có chút sợ. Bởi vì nàng lần thứ nhất gặp được không sợ gì quỷ tộc. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, cũng là Dị Quỷ tộc. Lão giả này xuất hiện về sau, hắn nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó nói, các hạ xưng hô như thế nào? Thanh Nhi đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Dị Dịch sửng sốt. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Dị Dịch, tiếp tục gọi người. Dị Dịch có chút hoảng sợ nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng chân mày to cau lại, ta để cho ngươi kêu người. Ngươi nghe không hiểu sao? Dị Dịch gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ta Dị Quỷ tộc trưởng quản vô số vũ trụ, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Giờ khắc này, nàng đã bắt đầu chịu thua. Đương nhiên, nàng còn không có hoàn toàn chịu thua, vẫn là mang theo một điểm uy hiếp. Thanh Nhi cúi đầu nhìn về phía thiên nói, Dị Quỷ tộc ở nơi nào? Thiên đạo rung giọng nói, Dị giới. Thanh Nhi gật đầu, chỉ cái hướng đi. Chỉ cái hướng đi. Thiên đạo vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, thiên mệnh đại lão, Dị Quỷ giới có vạn vạn ức sinh linh. Hắn là thiên đạo, mà cái này thiên đạo cũng không phải cái gì sự tình cũng không làm. Thế giới mới là một cái đại vũ trụ, mà Dị Quỷ giới cũng là tại thế giới mới, mà hắn là toàn bộ thế giới mới thiên đạo, lực lượng của hắn cùng thực lực, một bộ phận đến từ đại đạo bút chủ nhân, còn có một bộ phận đến từ thế giới này vạn vạn ức sinh linh. Nếu như thiên mệnh nhất kiếm tán diệt Dị Quỷ giới, hắn tương đương với trực tiếp bị chặt đi hai tay hai chân, thực lực giảm lớn, không chỉ như thế, toàn bộ thế giới mới khả năng đều muốn sụp đổ. Một khi thế giới mới sụp đổ, hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Phải biết, lúc trước đại đạo bút chủ nhân đưa hắn lưu tại nơi này, chính là muốn hắn bảo vệ cẩn thận toàn bộ thế giới mới. Năm đó đại đạo bút cũng là bởi vì sự tình không có làm tốt. Cho nên bị tù hệ ngân hà, đến nay đều không thể ra tới, hắn có thế không muốn trở thành đại đạo bút như thế. Nghe được thiên đạo, Thanh Nhi mày nhăn lại, cùng ta có quan hệ sao? Thiên đạo biểu lộ cứng đờ, hắn vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn biết, hắn nếu như lại nói tiếp, khả năng liền muốn trước bị kết quả. Mà có thể làm cho thiên mệnh thay đổi chủ ý, cũng chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó cười nói, Thanh Nhi, quên đi. Thanh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôn nhu nói, ta biết, ngươi muốn sáng lập trật tự kiếm đạo. Cũng được, nếu như ta nắm vũ trụ đều hủy diệt xong rồi. ngươi trật tự sợ là không có ích lợi gì. Nói đến đây, nàng đột nhiên không nói. Diệp Huyền vẻ mặt lại đen lại. Trật tự kiếm đạo. Trật tự kiếm đạo đại thành là bởi vì thành lập trật tự, mà thành lập trật tự cơ sở là chúng sinh, thế nhưng, Thanh Nhi có năng lực diệt đi chúng sinh à? Nếu như Thanh Nhi diệt đi chúng sinh, vậy mình trật tự kiếm đạo còn có cái lông tác dụng à? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Trật tự kiếm đạo. Xem ra, chính mình trật tự kiếm đạo nhất định phải có Thanh Nhi duy trì, có Thanh Nhi duy trì cùng tuân thủ, chính mình trật tự kiếm đạo mới có thể đủ ngưu bức. Bằng không thì. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức có chút đau đầu. Thanh Khâu nói đường rẽ vượt qua, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đừng nói đường rẽ, liền là bậc hát đều không nhất định có thể siêu việt Thanh Nhi. Mà một bên thiên đạo đang nghe Thanh Nhi từ bỏ diệt đi toàn bộ dị giới lúc, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt. Còn tốt vị này đại lão từ bỏ. Bằng không thì, toàn bộ thế giới mới sợ là trực giác muốn sụp đổ. Dường như nghĩ đến cái gì, thiên đạo quay đầu nhìn về phía một bên dị dịch, người sau còn muốn nói điều gì, thiên đạo đột nhiên giận dữ, một tay giữ lại dị dịch yết hầu, gầm thét, ngươi đừng nói chuyện bảo. Lại nói, thế giới liền hủy diệt. Mẹ nó. Mọi người. Giờ phút này thiên đạo thật muốn hỏng mất. Này thiên mệnh đại lão thật vất vả mới từ bỏ hủy diệt thế giới, nếu để cho cái này dị dịch nữ nhân ngu xuẩn lại chọc giận lên nàng sát tâm, cái kia thật chính là nghiệp chướng a. Nếu như cái này thiên mệnh đại lão thật muốn hủy diệt thế giới mới, coi như là chủ nhân hắn đều không ngăn cản được. Cái này thiên mệnh đại lão trong mắt, ngoại trừ anh của nàng bên ngoài, không người nào khác. Nghe được thiên đạo, cái kia dị dịch lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi dám mắng ta. Thiên đạo gắt gao nhìn chằm chằm dị dịch, ta chính là thiên đạo. Dị dịch ngay cả người, sau đó cả giận nói, thả ngươi cẩu thí. Như ngươi loại này tầm thường giống con chó gia hỏa làm sao có thể là thiên đạo đại nhân. Ngươi! Thiên đạo tay phải đột nhiên dùng sức. Oanh! Dị dịch trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi. Hắn vốn định cho dị quỷ tộc một lần mặt mũi, nhưng giờ phút này, hắn thật nhịn không được. Cái này thực sự quá ngu. So. Giải quyết hết dị dịch về sau, thiên đạo quay người nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, hắn do dự một chút, sau đó cung kính nói, đại nhân, cho ngài thêm phiền toái. Nữ tử váy trắng nhìn xem thiên nói, chiếu cố tốt ta ca. Dị dịch vội vàng nói, đúng đúng. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng yên lặng một lát sau, nói, ca, chờ ta làm xong. Ta liền tới tìm ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nữ tử váy trắng mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời sâu trong tinh không, nhíu mày, này Thanh Nhi là đang làm gì đâu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía một bên cái kia Triệu Mệnh, thời khắc này Triệu Mệnh linh hồn đã triệt để hư ảo. Có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Huyền nói, muốn sống không? Triệu Mệnh mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, cho ta đưa 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh đến đạo tông, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nói xong, hắn quay người liền muốn ly khai. Mà lúc này, Triệu Mệnh đột nhiên run giọng nói, Diệp thiếu gia, không cần 3 ngày, ta hiện tại liền cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó. Chính mình lại qua loa. Một lát sau, Diệp Huyền đạt được thứ nguyên thánh tinh sau chính là cùng Tần Quang rời đi. Thiên đạo không cùng lấy, hắn gọi lại đạo ngôn, Diệp thiếu gia tại đạo tông qua còn tốt. Đạo ngôn cười khổ, ngươi nói xem. Thiên đạo nhìn chằm chằm đạo ngôn, ngươi đừng bộ dáng này, ta cho ngươi biết, đây là ngươi nói tông một cái thiên đại cơ duyên. Hiểu chưa? Đạo ngôn biến sắc, nói thế nào? Thiên đạo nói khẽ, chờ nàng tới đón Diệp thiếu gia lúc, chắc chắn sẽ cho ngươi cùng đạo tông một phiên tạo hóa. Ngươi liền chờ xem. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi chiếu cố tốt Diệp thiếu gia. Đạo ngôn gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, vì quỷ tộc. Thiên đạo mặt không biểu tình, để ta giải quyết. Đạo Ngôn gật đầu, tốt. Hắn ước gì Thiên Đạo đến giải quyết, bởi vì hắn thật không muốn cùng dị quỷ tộc liên hệ. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, Vô Biên Chủ nổi giận mắng, cái này Kháo Sơn Vương. Cái này đáng chết Kháo Sơn Vương, hắn làm sao cũng tới thế giới mới. Thật chính là ngày cẩu. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà cũng đi tới thế giới mới, dựa theo hắn đoán chừng, Diệp Huyền không có cái mấy vạn năm thời gian là không thể nào đi tới đây. Một bên, Tăng Vô đột nhiên nói, có phải hay không là ngày đó mệnh mang theo hắn tới? Nghe vậy, Vô Biên Chủ sắc mặt trầm xuống. Hết sức rõ ràng, liền là thiên mệnh mang theo Diệp Huyền đi vào nơi này. Chẳng qua là thiên mệnh mang Vô Biên Chủ tới nơi này làm cái gì đây? Vô Biên Chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc này, thần linh đột nhiên nói, cái kia đạo Tân Tông. Vô Biên Chủ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Nếu là trêu chọc là người khác, hắn còn có thể bảo đảm một thoáng, nhưng trêu chọc chính là Kháo Sơn Vương, mà lại, nữ nhân kia vẫn còn ở đó. Vô Biên Chủ lần nữa thở dài, thật sự là thao đảng. Cái này Kháo Sơn Vương, thật chính là âm hồn bất tán a. Tăng Vô đột nhiên nói, ta cảm thấy, sự tình rất không có khả năng trùng hợp như vậy. Vô Biên, ngươi nói, chúng ta là không phải là bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Nghe vậy, Vô Biên Chủ chân mày cau lại. Thần linh cũng nói, ta cũng cảm thấy không quá như thường, chúng ta sẽ không thật bị đại đạo bút chủ nhân an bài a. Vô Biên Chủ hai mắt híp lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, giữa thiên địa, vô số quỷ dị phù văn hội tụ từ trong lòng bàn tay của hắn, mà tại đây vô số phù văn bên trong, lại là từng đạo kinh khủng đại đạo chi pháp. Trong khoảnh khắc, Vô Biên Chủ liền ngưng tụ vô số đại đạo chi pháp. Chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để ngạo thị giữa thiên địa vô số cường giả. Một lát sau, Vô Biên Chủ lông mày thật sâu nhíu lại. Nhìn thấy một màn này, một bên thần linh cùng Tăng Vô vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bọn hắn không hiểu này chút đại đạo chi pháp, nhưng có thể cảm nhận được, bất luận cái gì một đạo, đều có thể đủ tùy tiện phá hủy bọn hắn. Thần linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, này Vô Biên Chủ có chút lợi hại a. Đúng lúc này, Vô Biên Chủ phất tay áo một sáng chói, giữa thiên địa những đại đạo đó chi pháp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Vô Biên Chủ vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ngươi vậy mà thật tại an bài ta. Thảo. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân thật tại an bài chúng ta. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, đại ca, hắn là tại an bài ta, không phải tại an bài các ngươi. Ngươi bây giờ, có gì có thể khiến cho hắn an bài? Tăng Vô biểu lộ cứng đờ, lời này có thể bị tổn thương người. Vô Biên Chủ hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua giữa thiên địa, sau đó nói, ngươi cho ta suy nghĩ một cái gì kết cục. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vô Biên Chủ khẽ gật đầu, tốt. Ngươi trâu. Tăng Vô trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, cười nói, biết như thế nào mới có thể có một cái kết cục tốt đẹp sao? Tăng Vô do dự một chút, hỏi, ngươi không phản kháng sao? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, ngươi cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Tăng Vô trầm giọng nói, dùng thực lực của ngươi đều không thể phản kháng hắn sao? Vô Biên Chủ nói khẽ, ta muốn đổi cái phương thức. Tăng Vô nhíu mày, đổi cái phương thức. Vô Biên Chủ gật đầu, tới chính diện cương, không được. Bởi vì trước mắt mà nói, không ai có thể giết hắn, coi như là nữ nhân kia, cũng không thể ở thời điểm này giết hắn, trừ phi nàng buông xuống cái kia Kháo Sơn Vương, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể nào. Cho nên, không thể cùng hắn chính diện cương, chỉ có thể đổi cái phương thức. Thần linh hiếu kỳ nói, phương thức gì? Vô Biên Chủ nói khẽ, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Thần linh cùng Tăng Vô đều có chút không hiểu. Vô Biên Chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tình cảnh hiện tại là cái gì đây? Là chỉ cần không đối địch với Kháo Sơn Vương, căn bản cũng không có người có thể giết ta. Thế nhưng, hiện tại hắn tại an bài ta. Nói cách khác, vô cùng có khả năng có không biết cường đại tồn tại xuất hiện. Nói đến đây, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, ta suy tính một thoáng ta tiếp xuống nội dung cốt truyện. Đầu thứ nhất, tiếp tục sống xuống, nhưng cái này nguy hiểm rất lớn, tiếp tục sống xuống, có lẽ có một ngày lại đột nhiên sống mất rồi. Dĩ nhiên, chẳng qua là khả năng. Đầu thứ hai, chính là ta dần dần phát triển thành cùng Kháo Sơn Vương một đám. Sau đó trong tương lai một thời điểm nào đó, cùng hắn hợp lại đối kháng không biết đại địch, tiếp theo, tại trận đại chiến kia bên trong, Kháo Sơn Vương sống sót, ta bi tráng chết đi, kiếm một đợt nước mắt. Nói xong, hắn cười khẽ một tiếng, rất có thể đâu. Thần Linh cùng Tăng Vô hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Vô Biên Chủ tiếp tục nói, đầu thứ ba, chính là ta đi đến nhân vật phản diện con đường, tiếp tục nhằm vào cái này Kháo Sơn Vương, thế nhưng, hiện tại cái này Kháo Sơn Vương đã không nói võ đức, nói cách khác, nhằm vào Kháo Sơn Vương, đối địch với Kháo Sơn Vương, ta kết cục sau cùng khẳng định thảm hại hơn. Nói xong, hắn hai mắt híp lại, một đầu cuối cùng, từ giờ trở đi, ta hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa này, trở thành một cái quá khứ thức nhân vật, chỉ ở trong truyền thuyết. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, cái kia Vô Biên ngươi cảm thấy là đầu nào đâu? Vô Biên hai mắt chậm rãi so lên, ngươi biết không? Một người vận mệnh, nhiều khi, là đã định trước, nhưng nhiều khi, là không đã định trước, nói cách khác, một người lựa chọn rất trọng yếu, hắn mỗi một lựa chọn, đều sẽ ảnh hưởng hắn tương lai nhân sinh. Đại đạo bút chủ nhân không có cưỡng ép an bài ta, hắn là tại nhường chính ta làm lựa chọn. Tăng Vô trầm giọng nói, có khả năng tự mình lựa chọn. Vô Biên gật đầu, phải. Dĩ nhiên, cái này rất khó. Tăng Vô có chút không hiểu, rất khó. Vô Biên gật đầu, trừ ra xuất sinh, một chút phổ thông nhân gia hài tử, bọn hắn nghĩ phải thay đổi mình hoàn cảnh, liền phải đi càng nỗ lực, đi càng phấn đấu, thế nhưng, bọn hắn phụ mẫu lại không cách nào cho hắn tốt hơn bình đại, bởi vậy, hắn tại lúc mới đầu, mặc kệ là điều kiện vẫn là tầm mắt, đều so với cái kia xuất sinh tốt người kém rất nhiều, thậm chí là, bọn hắn phấn đấu cả đời đồ vật, người khác vừa ra đời liền có. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, vấn đề này hết sức phức tạp, không nhiều làm thảo luận. Ta muốn nói là, tự như hệ ngân hà rất nhiều người, nếu như thưởng thức thời gian cầm đi xem sách, đi tăng lên chính mình, bọn hắn tương lai khẳng định có thể qua tốt hơn, thế nhưng, rất nhiều người thường thường là làm không được. Bọn hắn tại không nên chơi tuổi tác đi điên cuồng chơi, đến mức tương lai bình thường cả đời. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tăng Vô, ta từng tại buổi chiếu phim tối gặp được một thiếu niên, là một cái rất trẻ trung thiếu niên, rất nghèo, ta hỏi hắn vì sao không đi nỗ lực một thoáng, đi liều một lần, hắn nói với ta, hiện tại nếu là không chơi, chờ về sau thành thân liền không có cơ hội chơi. Tăng Vô trầm giọng nói, sau đó thì sao? Vô Biên lãnh đạm nói, sau này chính là, hắn liền người vợ đều không cưới nổi. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Vô Biên lại nói, hệ Ngân Hà, là một cái vô cùng hiện thực địa phương, ở chỗ đó, tiền rất trọng yếu, dĩ nhiên, tại bất luận cái gì thế giới, tiền đều rất trọng yếu. Chẳng qua là, cái chỗ kia đem tiền xem quá nặng đi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cổ hơi tiền vị. Mà lại, cái chỗ kia thường xuyên dùng tiền tài đi cân nhắc một người, có tiền liền là đại gia, không có tiền, chẳng là cái thá gì. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, này là tiểu nhân vật vận mệnh, mà quyết định tiểu nhân vật vận mệnh, liền là tiền. Mà đối với chúng ta những tu luyện này người, quyết định vận mạng chúng ta, chính là sinh tử, liền là tương lai. Nói đến đây, hắn nhìn về phía nơi xa cuối chân trời, nói khẽ, nếu không thể đi đến nữ tử kia loại trình độ kia, ta cùng đã từng cái kia buổi chiếu phim tối thiếu niên có cái gì khác biệt đâu. Hắn là sau này liền người vợ đều không cưới nổi, ta là sau này sợ là liền lựa chọn quyền lợi cũng không có đâu. Tăng Vô đột nhiên trầm giọng nói, phản hắn. Vô Biên nhìn về phía Tăng Vô, Tăng Vô trầm giọng nói, chúng ta đầu nhập vào Kháo Sơn Vương, cùng một chỗ phản hắn đi. Đại đạo bút chủ nhân, giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Thật, chỉ cần chúng ta đầu nhập vào nữ tử váy trắng, đại đạo bút chủ nhân liền là một cái đệ đệ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Tăng Vô, Vô Biên Chủ lập tức rơi vào trầm mặc. Đầu hàng. hắn tự nhiên là sẽ không đi làm loại chuyện như vậy. Chết đói là nhỏ, thất tiết là lớn. Yên lặng một lát sau, Vô Biên Chủ hết sức chăm chú hỏi, Hòa Thượng, vì sao ngươi cảm thấy Đại Đạo Bút chủ nhân cũng là như thế? Tăng Vô chắp tay trước ngực, nghiêm túc đến, nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Vô Biên Chủ lập tức lắc đầu, ta phục. Hắn xem như thật phục. Hòa Thượng này, động một chút lại cầm người khác cùng nữ tử váy trắng làm so sánh. Ngươi cùng nữ tử váy trắng so sánh, cái kia xác thực, ai cũng là như thế. Vô Biên lắc đầu, quay người rời đi. Nếu đã biết được Đại Đạo Bút chủ nhân tại an bài hắn, vậy hắn cũng phải nghĩ cái biện pháp phản kháng. Nhận mệnh. Không tồn tại. Ngoan ngoãn nhận mệnh, hắn làm không được. Nhìn thấy Vô Biên Chủ rời đi, Tăng Vô thấp giọng thở dài, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Đại Đạo Bút chủ nhân an bài chúng ta làm cái gì? Thần Linh nhìn thoáng qua Tăng Vô, Hòa Thượng, người ta an bài là Vô Biên, không phải chúng ta hai cái, mời ngươi làm rõ ràng. Tăng Vô nhíu mày, ngươi vì sao muốn tự coi nhẹ mình? Thần Linh biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cùng Tần Quang trở lại Đạo Tông về sau, Tần Quang chính là mang theo cái kia 1 tỷ thứ nguyên thánh tinh rời đi, có số tiền kia, nàng có khả năng làm rất nhiều chuyện. Quyết đoán làm. Mà Diệp Huyền trở lại Đạo Tông về sau, thì bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại là thứ nguyên cảnh, mà mục đích của hắn liền là trước đi đến ngoài đạo cảnh. Mà bởi vì có Đạo Tông toàn lực ủng hộ, bởi vậy, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh, mà lại, Đạo Tông là toàn lực ủng hộ. Hết thảy tốt nhất tài nguyên đều cho Diệp Huyền dùng tới. Tại Đạo Tông toàn lực ủng hộ dưới, Diệp Huyền tốc độ tăng lên cũng là vô cùng khinh khủng. Dị quỷ giới. Tại sự tình sau khi kết thúc, thiên đạo không có trở về, mà là đi thẳng tới dị quỷ giới. Dị quỷ thành. Thiên đạo vừa tới đến dị quỷ thành, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này người, chính là dị quỷ tộc trọn vẹn dị thiên. Dị thiên nhìn xem thiên nói, hôm nay là ngọn gió nào, đem thiên đạo đại nhân thổi tới rồi. Thiên đạo lắc đầu, dị thiên, chúng ta cũng là đừng nói nhảm. Ngươi nữ nhi là ta giết. Dị thiên nói, lý do. Thiên đạo lãnh đạm nói, không giết nàng, ngươi dị quỷ giới liền đã không. Dị thiên cười khẽ, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo chân mày cau lại, thế nào, không tin. Dị thiên cười nói, thiên đạo, ngươi hãy thành thật nói với ta, có phải hay không là ngươi chủ nhân thấy ta dị quỷ tộc cuộc khởi, cho nên, muốn chèn ép chúng ta. Thiên đạo nhìn xem dị thiên, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Dị thiên lãnh đạm nói, ta đạo rất là hiếu kỳ, không giết nữ nhi của ta, ta dị quỷ làm sao lại sẽ không? Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi biết các ngươi trêu chọc phải người nào sao? Dị thiên nhìn thoáng qua thiên nói, không biết. Thiên đạo căm tức nhìn dị thiên, ta biết, ngươi dị quỷ tộc lão tổ hiện tại đã đạt đến bây giờ nói, nhưng ta cho ngươi biết. Đừng nói đạt đến bây giờ nói, coi như đi đến vị tri cảnh, tại trước mặt nữ nhân kia, cũng là sâu kiến. Không, liền sâu kiến cũng không tính. Dị thiên thần sắc bình tĩnh, nói như vậy, ngươi giết nữ nhi của ta, còn muốn ta cảm tạ ngươi hay sao? Thiên đạo nhìn xem dị thiên một lát sau, gật đầu, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nếu như thế, nhiều lời vô ích. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, dị quỷ tộc người căn bản không tin tưởng hắn. Đương nhiên, hắn cũng lý giải, không có tự mình đối mặt qua nữ tử váy trắng người, là sẽ không biết nàng khủng bố đến mức nào. Đây là một cái vô địch nữ nhân. Đến mức dị quỷ tộc, chỉ cần dị quỷ tộc không đi gây sự với Diệp Huyền, việc này liền tính qua. Mà nếu như dị quỷ tộc dám đi tìm Diệp Huyền phiền toái, vậy hắn liền chuẩn bị vạch mặt. Nhìn thấy thiên đạo rời đi. Dị thiên hai mắt híp lại. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại dị thiên bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, này Đại Đạo Bút chủ nhân sợ là muốn xuống tay với chúng ta. Dị thiên mặt không biểu tình, hắn không có cơ hội này. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Tông. Xếp bằng ở tiểu tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra một khắc này, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Ngoài đạo cảnh, tại đạo tông cùng tiểu tháp trợ giúp dưới, hắn dùng ròng rã thời gian 10 năm, cuối cùng đạt đến ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ thanh huyền kiếm bên trong chấn động ra tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ngoại đạo cảnh. Hiện tại hắn tại đây cái thế giới mới, cuối cùng không tính là một cái đệ đệ. Mà giờ khắc này, hắn lại đột nhiên ở giữa có chút cảm thấy không thú vị. Không có địch nhân rồi. Làm chính mình trở nên mạnh mẽ về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không có địch nhân cường đại. Đã từng thứ nguyên vũ trụ Thánh Vương Điện, bị Thanh Nhi nhất kiếm tận diệt. Mà cái kia đạo Tân Tông cũng bị triệt để đánh phục khí. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Về sau gặp được phiền toái, còn là chính mình nỗ lực đi giải quyết đi. Bằng không thì, cái này nhân sinh cũng quá không thú vị. Trừ phi thực sự đánh không lại. Đúng lúc này, Tần Quan xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngoại đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Huyền cười nói, thư viện cùng tiên bảo các làm như thế nào? Tần Quan gật đầu, tại đạo tông cùng đạo tân tông trợ giúp dưới, hết thảy cũng rất thuận lợi. Diệp Huyền nhíu mày, đạo tân tông. Tần Quan gật đầu, đúng. Lần trước sự tình về sau, bọn hắn liền muốn cùng chúng ta chữa trị quan hệ, bởi vậy, trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn một mực tại tận lực trợ giúp chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đã hiểu. Tần Quan tiếp tục nói, ta chuẩn bị mở một nhà ngân hàng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngân hàng. Tần Quan gật đầu, đúng. Liền là chuyên môn tiết kiệm tiền địa phương. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, người ta sẽ tìm chúng ta tiết kiệm tiền sao? Tần Quan khóe miệng hơi nhếch lên, sẽ. Bởi vì tiết kiệm tiền, có lợi hơi thở. Diệp Huyền trầm giọng nói, người khác đem tiền cấp vào, sau đó chúng ta dùng tới làm cái gì? Hoa sao? Tần Quan cười nói, đồ đần. Chúng ta có thể đem số tiền này chuyển tay cấp cho những cái kia có nhu cầu người, dĩ nhiên. Bọn hắn cần phải trả cho chúng ta nhất định tiền lãi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tay trái thu vào đến, tay phải cho mượn đi. Tần Quan gật đầu, đúng. Dùng tiền của người khác đi kiếm tiền. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, trâu. Tần Quan cười nói, muốn mở ngân hàng, hết sức không dễ dàng, bởi vì rất nhiều người khẳng định không nguyện ý tin tưởng chúng ta, bất quá. Tại quan huyền vũ trụ sẽ không tồn tại cái này vấn đề, bởi vì tại quan huyền vũ trụ, chúng ta tiên bảo các cùng quan huyền thư viện uy tín vô cùng tốt đẹp, bởi vậy, ta nghĩ trở về một chuyến, ở bên kia làm tốt về sau, ta lại đến bên này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn về quan huyền vũ trụ. Tần Quan gật đầu, bên này ta đã đang bố trí, tạm thời không cần ta. Ta sau khi trở về, muốn chỉnh hợp nhất hạ trong tay ta này chút rối loạn bộ môn. Coi ta xử lý xong về sau, ta sẽ dẫn lấy mấy người tới nơi này, sau đó ở chỗ này phát triển mạnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là 100 triệu thứ nguyên thánh tinh, ngươi cầm lấy dùng. Nếu là thiếu tiền, liền đi tiên bảo các, hiện tại bọn hắn gặp ngươi như thấy ta, ngươi muốn cái gì, bọn hắn có, đều sẽ cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tần Quan nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta đây liền đi trước. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, đến ngươi đưa ta đoạn đường. Diệp Huyền lúc này thôi động thanh huyền kiếm, sau đó mang theo Tần Quan tan biến ở trong sân. Lần này tương đối chậm, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lúc này mới kiếm Tần Quan theo thế giới mới đưa về quan huyền vũ trụ. Hai người chào hỏi sau khi, Tần Quan chính là cách đi làm việc. Diệp Huyền cũng không có lập tức trở về đến thế giới mới, mà là đi vào trong thư viện, nơi nào đó trong đình viện, đang xem sách Thanh Khâu đột nhiên mở hai mắt ra, nàng quay đầu nhìn về phía một bên đi tới Diệp Huyền, mỉm cười, ca. Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu trước mặt, cười nói, gần đây bận việc sao? Thanh Khâu gật đầu, bề bộn. Bề bộn nhiều việc. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngoại đạo cảnh rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thanh Khâu cười nói, xem ra, nàng là có chút chê ta chậm. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy Thanh Nhi có chút gấp đâu. Hắn có thể cảm giác được, vấy trắng Thanh Nhi mong muốn khiến cho hắn mạnh lên, mà lại, còn có chút cấp bách. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, nàng có thể là cảm nhận được cái gì. Cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi muốn cho ngươi trở nên càng mạnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nha đầu, ngươi biết nàng cảm nhận được cái gì không? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Thanh Khâu cười nói, chớ có lo lắng này chút, trời sập. Có nàng cùng ta chịu lấy đâu? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Cùng Thanh Khâu chào hỏi một lát sau, Diệp Huyền chính là về tới đạo tông. Mà tại trở lại tông trên đường, đột nhiên, hắn chỗ cái kia mảnh đường hầm không thời gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo tàn ảnh cướp đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, rút kiếm đột nhiên một trảm. Âm âm. Này chém xuống một kiếm, toàn bộ đường hầm không thời gian đột nhiên nơi này ra, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào một phiến thời không loạn lưu bên trong. Này mảnh thời không loạn lưu điên cuồng thôn vệ lấy Diệp Huyền thân thể. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng tế ra Thanh Huyền kiếm, liền phải thoát đi này mảnh thời không loạn lưu, nhưng vào lúc này, một bàn tay vô hình đột nhiên hướng phía đỉnh đầu hắn đè xuống. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nhất kiếm trảm ra. Đại luân hồi kiếm đạo. Một kiếm này ra, vô số luân hồi lực lượng đột nhiên từ Diệp Huyền trong kiếm tuôn ra. Âm âm. Cái kia vô hình cự thủ trực tiếp bị một kiếm này trảm lui. A. Lúc này, một đạo tiếng kinh dị đột nhiên từ giữa sân vang lên, mà sau một khắc, một đạo hắc quang đột nhiên bao phủ mà xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Diệp Huyền trực tiếp bao phủ. Thế giới mới. Nơi nào đó hư không bên trong, ngồi xếp bằng thiên đạo đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến, ngoa tào. Ngoa tào. Diệp thiếu gia. Nói xong. Hắn trực tiếp đứng dậy xé rách thời không tan biến tại chỗ, mà khi hắn tới đến trước đó Diệp Huyền cái kia mảnh đường hầm không thời gian lúc, nơi này đã rỗng tuếch. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn một thoáng ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên, run giọng nói, ta muốn lĩnh cơm hộp sao? Thời khắc này thiên đạo đúng là hoảng rồi. Diệp Huyền xảy ra chuyện. Trước đó Diệp Huyền hồi trở lại Quan Huyền vũ trụ. Hắn là biết đến, bởi vì Quan Huyền vũ trụ có Thanh Khâu tại, bởi vậy, hắn hết sức yên tâm, không cùng tới. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà tại trên đường trở về xảy ra chuyện. Là ai ra tay với Diệp Huyền? Dị quỷ tộc. Thiên đạo trực tiếp đứng lên, quay người tan biến tại chỗ. Rất nhanh, thiên đạo đi tới dị quỷ tộc. Vừa tới đến dị quỷ tộc, dị thiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Dị thiên đang muốn nói chuyện, thiên đạo cả giận nói, có phải hay không các ngươi động Diệp thiếu gia? Dị thiên mặt không biểu tình, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên đạo căm tức nhìn dị thiên, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Nắm Diệp thiếu gia cho ta phóng xuất. Dị thiên lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên đạo đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Trong nháy mắt. Một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên hướng phía cái kia dị thiên nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, dị thiên hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, sau đó đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, thiên đạo vậy mà trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng bên ngoài. Thiên đạo sau khi dừng lại, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi! Ngươi đã đạt đến bây giờ đạo! Hiện tại đạo! Ý chỉ chặt đứt kiếp này hết thảy nhân quả. Dị thiên mặt không biểu tình, thiên đạo, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật. Ta cho ngươi biết, như không phải là bởi vì kiên kỵ đại đạo bút chủ nhân, ngươi chết sớm vạn lần. Dường như nghĩ đến cái gì, thiên đạo sắc mặt kịch biến, các ngươi cùng nghịch thiên đạo hợp lại. Dị thiên cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tại chỗ, dị thiên vẻ mặt vô cùng khó coi. Nghịch thiên đạo. Đây là một cái đặc thù tổ chức thần bí, là từ một chút siêu cấp cường giả tạo thành, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, phản kháng đại đạo bút chủ nhân. Đáng giá nói chuyện chính là, đã từng thần hoang cấm địa những cái kia cường giả thời thượng cổ, cũng là nghịch thiên đạo. Bất quá, những cái kia chẳng qua là nghịch thiên đạo ngoại vây. Nghịch thiên đạo. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Một lát sau, thiên đạo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, chủ nhân. Ta nên làm cái gì? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiên đạo yên lặng một lát sau nói, ta có chút làm không rõ ràng, các ngươi phản kháng chủ nhân. Tại sao phải đi trêu chọc Diệp thiếu gia đâu? Một lát sau, thiên đạo quay người rời đi. Hắn phải đi nghĩ biện pháp. Hắn không phải lo lắng Diệp Huyền an nguy, hắn là lo lắng an nguy của mình. Diệp Huyền bị bắt, nếu như lần nữa kinh động cái kia nữ tử váy trắng, hắn khả năng cũng không. Một bên khác, nơi nào đó tinh không bên trong, một tên bạch y nữ tử ngăn cản vô biên chủ ba người. Nhìn thấy bạch y nữ tử, vô biên chủ lãnh đạm nói, Nam đế, có việc. Nam đế. Bạch y nữ tử mỉm cười, vô biên, rất lâu không gặp. Vô biên chủ lắc đầu, nói thẳng sự tình đi. Bạch y nữ tử trừng mắt nhìn, vô biên, đừng như vậy, đã từng chúng ta cũng tính bằng hữu. Vô biên chủ thấp giọng thở dài, các ngươi có phải hay không động Kháo Sơn Vương? Kháo Sơn Vương. Nam đế hai mắt híp lại, ngươi biết. Vô biên chủ lắc đầu, đoán. Nam đế cười nói, vô biên, chúng ta lần nữa chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta, nếu như ngươi nguyện ý, ngoại trừ đạo chủ vị trí, nghịch thiên đạo nội, bất luận cái gì chức vị tùy ngươi muốn. Vô biên yên lặng một lát sau, nói, Nam đế, xem ở đã từng giao tình mức. Ta nhắc nhở một chút, các ngươi đi trêu chọc đại đạo bút chủ nhân, không có quan hệ, thật, đại đạo bút chủ nhân người này, có đôi khi rất keo kiệt, nhưng có đôi khi cũng rất lớn độ, các ngươi náo một thoáng, dày vào một thoáng, hắn có lẽ không sẽ quản, thế nhưng, ngàn vạn chớ trêu chọc cái này gọi Diệp Huyền thiếu niên, cái này là một cái túi thuốc nổ, đâm một cái liền nổ. Nam đế nhìn xem vô biên, hắn liền là lúc trước ngươi muốn giết người, đúng không? Vô biên yên lặng. Nam đế lại nói, ngươi khi đó nói, giết một người, thế gian hết thảy liền sẽ kết thúc. Ta biết, ngươi cũng không quen nhìn đại đạo bút chủ nhân hành động. Đúng không? Vô biên yên lặng. Nam đế tiếp tục nói, ta điều tra qua, ngươi lúc trước kém một chút liền đắc thủ. Thế nhưng bị một nữ tử váy trắng ngăn trở. Nữ tử váy trắng. Nghe được cái tên này, vô biên mí mắt không khỏi vì đó rung lên. Nam đế cười nói, vô biên, một người lực lượng cuối cùng có hạn, gia nhập chúng ta nếu là hợp lại, rất có triển vọng. Vô biên nhìn thoáng qua Nam đế, các ngươi biết giết hắn về sau ý vị như thế nào sao? Nam đế nói, mang ý nghĩa có thể chung kết hết thảy bởi vì, hết thảy quả. Vô biên hai mắt híp lại, thần mục tỉnh. Nam đế gật đầu, trước đây không lâu tỉnh. Vô biên lắc đầu, thần mục. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, ta biết, ta khuyên không được các ngươi. Các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Bất quá, ta không muốn lẫn vào những chuyện này. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam đế đột nhiên nói, vô biên, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Vô biên dừng bước lại, sau đó nói, không phải đang sợ cái gì, mà là ta đã chán ghét. Còn có, ta hiện tại làm bất kỳ một cái nào lựa chọn, đều đến cẩn thận từng ly từng tí một chút, bởi vì không cẩn thận, ta liền sẽ đi trong hố. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam đế, cuối cùng khuyên ngươi một câu, không nên trêu chọc cái kia Kháo Sơn Vương. Người này hiện tại đã không nói võ đức. Trêu chọc hắn hậu quả so trêu chọc đại đạo bút chủ nhân hậu quả nghiêm trọng gấp trăm lần. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tăng vô cùng thần linh vội vàng đi theo. Nam đế nhìn phía xa rời đi vô biên chủ, yên lặng không nói. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Nam đế bên cạnh, hắn nhìn phía xa rời đi vô biên chủ, khẽ cười nói, Nam đế, cái này là năm đó vị kia thiên mệnh người vô biên chủ. Nam đế gật đầu. Nam tử trung niên cười cười, sau đó nói, hắn hình như rất sợ. Nam đế nói khẽ, có phải hay không nhìn có chút không nổi hắn? Nam tử trung niên lãnh đạm nói, là có chút. Nam đế quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó cười nói, Cổ Khuyết, ngươi biết lúc trước thần mục là như thế nào đánh giá Vô Biên sao? Cổ Khuyết lắc đầu. Nam đế cười nói, đại đạo bút chủ nhân phía dưới đệ nhất người. Cổ Khuyết hai mắt híp lại, ta cũng không phục. Nam đế cười nói, đừng không phục. Năm đó đạo chủ cùng thần mục liền từng lôi kéo qua hắn, thế nhưng, hắn căn bản khinh thường gia nhập chúng ta, hắn muốn làm một mình. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi khả năng không biết, hắn đã từng cùng đại đạo bút chủ nhân chính diện vừa qua khỏi. Mặc dù bị đánh bại, thế nhưng, ngươi dám không? Ngươi dám đi trực tiếp tìm đại đạo bút chủ nhân cứng trắng sao? Cổ Khuyết nhíu mày, hắn đi qua hệ ngân hà tìm đại đạo bút chủ nhân. Nam đế gật đầu, đúng. Cổ Khuyết trầm giọng nói, hắn thật cùng đại đạo bút chủ nhân đánh qua. Nam đế cười nói, ta cho ngươi biết, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại điều thấp vô cùng, tại năm đó, hắn nhưng là kiệt ngạo bất tuần vô cùng, năm đó hắn liền thần mục cùng đạo chủ đều mặt sát. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Ta vẫn cảm thấy năm đó hắn hấp dẫn hơn người, hắn hiện tại, tự như là bị nhổ xong răng lão hổ một dạng, thật sự là có chút không thú vị. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cổ Khuyết nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó quay người rời đi. Một bên khác, Tăng Vô hỏi, Vô Biên, bọn hắn là nghịch thiên đạo người. Vô Biên chủ gật đầu, đúng. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, nghịch thiên đạo là một cái dạng gì thế lực? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, một cái phản kháng đại đạo bút chủ nhân thế lực. Phản kháng đại đạo bút chủ nhân. Tăng Vô nhíu mày, vì sao nhiều người như vậy muốn phản kháng đại đạo bút chủ nhân? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tăng Vô, sau đó nói, rất nhiều người, là vì tự do, nhưng càng nhiều người, là vì đồ lông về sau, sau đó đi làm đầu kia lông. Tăng Vô sửng sốt. Vô Biên chủ thấp giọng thở dài, thần mục thần côn này, sẽ hại thảm bọn hắn. Gia hỏa này, là một cái thôi diễn đại sư, biết được thiên địa một hai ngày cơ, hắn có thể phỏng đoán đến giết kháo sơn vương liền có thể cảm cắt hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả, ý vị này, hắn thôi diễn chi thuật đã đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Đáng tiếc, còn không có đại thành. Bằng không thì, đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi trêu chọc kháo sơn vương. Nói xong, hắn lắc đầu, đạo biết hay không người, mới đáng sợ nhất. Tăng Vô trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao không khuyên một chút bọn hắn? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, ngươi không thấy ta vừa rồi đã khuyên sao? Bọn hắn nghe sao? Tăng Vô. Vô Biên tiếp tục nói, bọn hắn sẽ không nghe, bởi vì tại thế giới của bọn hắn, đại đạo bút chủ nhân liền là thế gian người mạnh nhất, bọn hắn cũng chỉ kiên kỵ đại đạo bút chủ nhân, có thể nói, ngoại trừ đại đạo bút chủ nhân, bọn hắn không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Đến mức cái kia nữ tử váy trắng, bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không cảm giác được nữ tử váy trắng hết thảy nhân quả. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Tăng Vô trầm giọng nói, Vô Biên, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Vô Biên chủ nhìn thoáng qua bốn phía, lưu. Tăng Vô cùng thần linh sửng sốt. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, tiếp tục lưu lại nơi này, ta sợ có một ngày đột nhiên liền theo chôn cùng. Cho nên, tranh thủ thời gian lưu đi. Bất quá, tại cách trước khi đi, mang các ngươi đi gặp một người. Tăng Vô có chút hiếu kỳ, người nào? Vô Biên chủ cười nói, một cái xem như người rất lợi hại. Nói xong, hắn tan biến ở phía xa. Thần linh đột nhiên nói, Hòa thượng, ngươi nói Vô Biên tương lai kết cục lại là một cái tốt kết cục sao? Tăng Vô chắp tay trước ngực, vì sao như vậy hỏi? Thần linh có chút lo lắng, đại đạo bút chủ nhân đã tại an bài hắn. Tăng Vô cười nói, Vô Biên khẳng định sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Thần linh quay đầu nhìn về phía Tăng Vô, vì cái gì? Tăng Vô nhìn phía xa tan biến Vô Biên chủ, nói khẽ, bởi vì đại đạo bút chủ nhân đã từng không thể cho hắn một cái kết cục tốt đẹp, nếu là hắn không muốn cho Vô Biên một cái kết cục tốt đẹp, há lại sẽ khiến cho hắn lại xuất hiện. Chơi hắn sao? Cho nên, lần này, Vô Biên khẳng định sẽ có một cái kết cục tốt đẹp. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thần linh, ngươi xem thần hoang cấm địa những người kia lúc trước phản kháng đại đạo bút chủ nhân xuống tràng là cái gì? Mà vô biên đâu? Vô biên lúc trước kém chút lôi kéo đại đạo bút chủ nhân chung cùng, thế nhưng ngươi xem, đại đạo bút chủ nhân trừng phạt hắn sao? Thần linh yên lặng. Tăng vô nói khẽ, vô biên lão nói kháo sơn vương kháo sơn vương. Kỳ thật, hắn làm thiên mệnh người, cũng là có chỗ dựa, mà núi dựa của hắn, liền là đại đạo bút chủ nhân. Theo một điểm cũng có thể thấy được, người khác nhằm vào kháo sơn vương, không phải mình chết liền là cả nhà chết, ngươi nhìn hắn, hiện tại còn sống rất tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu, hai chúng ta giống như không có có chỗ dựa. Nghe vậy, hai người biểu lộ đều cứng đờ. Đột nhiên, hai người cảm thấy có chút đăm tâm.